Chương 466, vô ý thức. Cái này cái thế giới nói cho một cái đạo lý, đồ của ta vĩnh viễn là đồ của ta. Lưu Húc trong tay đột ngột xuất hiện một cái côn một côn bắn ra một khúc cong hình cung, đó là sáng như tuyết đao phong lưới đao. Đao phong lưới đao bắn ra lúc thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh mà nặn ra phong áp phát sinh trầm muộn tiếng nổ, lấy họ ý bật nhãn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một đạo như thiểm điện ạ lì tớt. Lưu Húc trong tay liêm đao cực nhanh chém về phía một chỗ trốn không người, cực kỳ đột ngột dường như chém ra cái gì, trong lúc bất chợt có huyết dịch vô căn cứ văng khắp nơi, càng khiến người ta ngạc nhiên là có chút huyết kế liền ở trong không khí. Bình một tiếng, một đoạn đoa nở trôi liên tiếp ba. Xương tạo hình kỳ dị khai phong binh khí từ trong không khí đột nhiên xuất hiện sau đó rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Lưu Húc thích một cái tiếng, mặc dù là không thấy được địch nhân, nhưng là hắn vượt qua người ta một bậc cảm giác ở giữa đã sớm mơ hồ phát hiện có người ở bên cạnh, liền một bên cảm khái một bên ngưng thần tập trung thuận thế chém tới. Nếu như có thể thành công tuyệt đối là phải giết chẳng kích, bất quá hắn không nghĩ tới phản ứng của đối phương sẽ nhanh như vậy. Đánh lén hơn nữa đối với mới là lâm thời phòng ngự bất quá chặt đứt đối phương binh khí ở vẽ ra một vết thương tuyệt đối không sâu, không có đụng tới đầu khớp xương hoặc là tĩnh mạch huyết quản có một cắt kim loại cảm giác. Lưu Húc con mắt lơ đãng nhìn về phía bị hắn chặt đứt rơi xuống trên đất vũ khí, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói, hồng bối bề giá quỷ triển thân thao tác áo giáp không sẽ là bờ rằng a e y họ lọt, nếu như mục đích của ngươi là tiền trước rời đi cô gái kia nói, nàng đã rời đi rất lâu rồi. Ẩn thân tệ ấy gủ khiến cho không có phát hiện thân, hai bên mái hiên trên xà ngang lại xuất hiện mấy vị thân ảnh, hoặc có lẽ là vì bảo mật, bọn họ đều không ngoại lệ đem khuôn mặt núp ở rộng thùng thình áo choàng mũ bên trong. Lưu Húc dùng tả nhãn ngũ thị vạn năng thăm hỏi, phát hiện không quen biết bất cứ ai, xem ra không phải đánh lén ban đêm người. Chỉ có bờ rằng một người sao Lưu Húc cũng không biết Ly ông nơ đã truy xẻo lệ đi. Mà người nói chuyện kia, Lưu Húc coi như không cần nhìn cũng đã nghe được người nói chuyện thanh âm, là cái kia chết tiệt lao thái bà. Bậy bạ giả. Họ y bớt. Nàng về phương hướng nào đi Lưu Húc dứt khoát nói. Nam phương cô gái kia cha nở dê tha y cũng không tốt, đối với ngươi mà nói phải là một cơ hội tốt họ ỉ bật chút nào vô ẩn lừa gạt. Nhìn Lưu Húc đi xa bóng lưng, họ ỉ bật có thể khẳng định hắn dọc theo đường đi là đừng muốn gặp được phía trước cô gái kia, lấy Ly ông nơ tính cách tuyệt đối sẽ không nhìn cô gái kia bộ dáng yếu ớt ngồi yên không lý đến, đại khái đã đánh ngất xỉu khiêng đến nơi nào đó trị liệu đi. Bỡ rằng, thương thế thế nào hồng bối bị chặt đứt lúc sắc thực dọa nàng giật mình. Tuy là từ huyết dịch sói mòn trong trình độ mặt xem chỉ là bị thương ngoài ra trình độ, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác, có chút tệ ẩy gủ cùng đồ giả đáng sợ nhất không phải sắc bén, mà là phụ đái năng lực, an mòn, nguyên rủa độc, băng, diễm, thao túng, những thứ này năng lực mang vào mới là tệ ẩy gủ cùng xin sợ rằng chỗ. Không cần lo lắng, chỉ là thông thường tiểu thương. Ẩn thân khôi ngô nam tử bố rẽn đờ hiện thân ra, trên mặt nạ nhìn không ra vẻ mặt của hắn, còn có thanh âm truyền ra. Người thiếu niên kia vũ khí vô cùng nguy hiểm, ta tệ ẩy gủ vốn chính là lấy thiết bích một dạng lực phòng ngự khoe khoang áo giáp hình tệ ẩy gủ, trôi này thoạt nhìn khai nhận trang sức kiếm dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức liền chặt đứt vũ khí của ta, hoa áo giáp rách thương tổn đến cơ thể của ta. Có thể tưởng tượng nếu là lấy thông thường tệ ẩy gủ phòng ngự nó hậu quả, không làm được đó là một thanh đẳng cấp cao vô cùng tệ ẩy gủ. Tệ ẩy gủ thao tác áo giáp ác quỷ trên thân, bản thân chính là lấy thiết bích một dạng lực phòng ngự khoe khoang tệ ẩy gủ. Nhưng đối với trang bị giả gánh vác cực đại, người thường mặc vào sẽ chết, sở đổi lấy chính là nguy hiểm chủng đều không thể đơn giản xé ra lực phòng ngự, bờ rằng cũng vẫn là sinh động ở tiền tuyến hấp dẫn hỏa lực. Bây giờ nó mạnh mẽ nhất phòng ngự bị một bả liêm đao đơn giản rạch ra, bờ rằng mồ hôi lạnh hơn cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình những năm gần đây tự đại, chớ nên ỷ vào siêu cao lực phòng ngự liền cho rằng sẽ không chết thế cho nên thư giãn đúc luyện. Đây cũng không phải là sợ, mà là bờ rằng đối với lực lượng của chính mình có nhận thức sâu hơn. Yui không hề ngừng nhận rõ chính mình cực hạn người mới có thể không ngừng đánh phá cực giới hạn leo lên mạnh hơn vị trí. Đế đô đại lao. Có người đến bất đồng cùng đưa cơm cho mình phổ thông ngục tốt, đây là một cái thực lực tuyệt cường nhân, thậm chí còn cao hơn mình. Vào lì vở mắt là một cái có mái tóc dài màu xanh lam, hơn nữa vừa được đến phần eo, người xuyên giống như là bạch sắc quân trang, mang theo nón lính một vị quân trang mỹ nhân. Bất quá lì vở biết rõ trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân đáng sợ, đồng thời cũng ở tâm lý phát sinh. Nguyên lai là nàng, trách không được cảm giác so với ta còn mạnh hơn cảm khái. Người tới chính là đế quốc nhất tuổi trẻ lại mạnh nhất tướng quân Etit. Lì vợ cùng Etit thiên lặng đối diện mắt, Etit dùng chìa khóa mở ra nhà tù đại môn, sau khi đi vào trực tiếp nói ra, ngươi cứ như vậy biến mất thật sự là quá lãng phí nhân tài, nị ô hình tượng không tốt lắm, đại đạ dạ đầu không dùng được, ta vừa lúc muốn tìm một am hiểu chiến đấu sĩ quan phụ tá, gia nhập vào quân đội của ta. A Lì vợ yên lặng nhìn Etit, một lát sau nói ra, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đừng dài dòng, ngươi là lo lắng đại thần sao? Yên tâm, miễn là ta muốn như thế nào không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị, đại thần cũng nhiều thua thiệt lại gần ta võ lực của hiệp trợ, nếu như có thể để vũ lực tăng hắn cũng có thể cực kỳ hoan nghênh a. Hình như là bất mãn lì vợ cho đáp án, ẹ tịt một cước dâm ở lì vợ trên đầu, lần nữa hướng lì vợ đề nghị đến, bất quá lì vợ không nhìn ẹ tịt chân, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Tới bên cạnh ta à, Liver, nếu như ngươi còn có cái gì quải niệm lời nói ta đều sẽ thay ngươi thu hồi lại. Ẹ tịt hiện tại nhưng là rất có thành ý, nàng đối với cường giả vẫn là rất khách khí, còn như chân nha đó là vô ý thức, ta đã nói rồi đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta đối với ngươi có năng lực á, ta cứu ra ngoài quyền thế không có chút nào hoài nghi, ta không đáp ứng ngươi là bởi vì ta nhóm trong lúc đó có tuyệt đối quan niệm kém. Liver vẫn là bộ kia như cũ. Tuyệt đối quan niệm kém, ẹ tịt có điểm tò mò hướng Liver hỏi. Đồng thời chân của nàng lại dùng sức đạp lỉ vở vài cái. Ê tít, ngươi cho là mình là cường giả sao? Lỉ vở trầm mặt nói ra, ngươi cho rằng cường giả lại phải làm thế nào đối đãi người yếu? Ta đương nhiên là cường giả đối đãi người yếu đương nhiên là có thể thỏa thích nhào nặng ngược, cá lớn nuốt cá bé, nhưng là cái này cái thế giới căn bản pháp tắc. Đối với lỉ vở vấn đề, ê tít không hề nghĩ ngợi phải trả lời, cá lớn nuốt cá bé cái này pháp tắc sâu đậm dấu vết ở nàng tâm lý, ngươi cũng có thể gia nhập vào ta đi, tất cả nói đều là thông hướng một cái địa phương, thắng lợi. Liver nhìn Etit, ánh mắt trở nên sung kính, tinh thần trong thoáng chốc, dùng sức nhẹ gật đầu. Tam thu sĩ, tụ tập đầy đủ.